ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1218, liếc nhìn lại đều là người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư, ánh nắng tươi sáng, Tô Tầm cùng Trần Gia Câu, Tống Tử Kiệt, Nha Tử ba người đi vào Tây Cống cảnh khu đưa tin. Tiêu Thúc mang theo hắn cùng Nha Tử đi vào tổ trọng án A1 tiểu tổ khu vực làm việc. Vỗ tay một cái, đều dừng lại, ta cho mọi người giới thiệu hai cái đồng nghiệp mới. Tiêu Thúc, không cần nói, chúng ta đều biết, Tô Sơ Nha, cực kỳ uy, vẫn là nhiều giới thiệu bên cạnh vị này mỹ nhân đi. Một thanh niên đứng dậy nói, đúng a Tiêu Thúc, sở trưởng đây là lòng từ bi cho chúng ta tổ an bài cái mỹ nhân điều tiết thẩm mỹ quan a, đúng vậy a, đúng vậy a, tốt tịnh. Chân thật dài. Một đám người nhìn xem Nha Tử đều là con mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Thúc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được, Tô Sơ các ngươi đều biết. Sau này sẽ là các ngươi phó tổ trưởng. Bên cạnh vị này gọi Nha Tử. Về sau là các ngươi đồng sự. Trưởng quan tốt. Ngoại trừ ban đầu cái kia nói chuyện người thanh niên kia bên ngoài. Những người còn lại đều đứng dậy vấn an. Tiêu Thúc chỉ vào cái kia cái thứ nhất nói chuyện thanh niên. Người cấp trên, cũng là người cộng tác. Tiêu Thúc, ta tự mình tới a. Thanh niên đánh gãy Tiêu Thúc. Đối Tô Tầm duỗi ra một cái tay. Nhận thức một chút, Lý Văn Bân, một tiểu tổ tổ trưởng. Tô Tầm đôi mắt lóe lên. Cùng hắn nắm tay, Lý Sơ, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Văn Bân, xuất từ phim Dùng Mình. Tương lai cảnh vụ chỗ hành động xử phó trưởng phòng. Tại Dùng Mình bên trong. Hắn làm cảnh vụ chỗ hành động phó trưởng phòng. Thế nhưng là cảnh đội lão đại hữu lực người cạnh tranh. Bất quá bây giờ Lý Văn Bân vẫn chỉ là cái tiểu thanh niên mà thôi. Quân hàm cảnh sát cũng chỉ là thực tập đốc sát. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Là muốn ngươi chiếu cố ta mới đúng. Ngươi như vậy uy. Không chừng ngày nào liền thăng ta trên đầu. Lý Văn Bân cười ha hả buông ra tay. Tiêu Thúc khoát khoát tay nói. Được rồi. Chính các ngươi chậm rãi bồi dưỡng tình cảm đi. Ta đi trước. Đây là vị trí của ngươi. Lý Văn Bân ôm Tô Tầm bả vai. Mang theo hắn đi vào một cái không vị. Ngồi tại Tô Tầm bên cạnh chính là một cái giữ lại tóc trẻ ngồi giữa. Cao cao gầy teo thanh niên. Tô Sơ. Khá quen a, xưng hô như thế nào. Tô Tầm nhìn xem hắn. Cảm thấy nhìn quen mắt. Khẳng định là phim nhân vật. Thanh niên nói. Tô Sơ. Ta gọi Lý ưng, tên rất hay. Tô Tầm cười khen ngợi một câu. Quảng cáo, thế giới này thật đúng là tiểu. Vô luận bị điều đi chỗ nào, đều có thể đụng phải phim nhân vật trong kịch bản. Lý ưng, phim Đẫm Máu Song Hùng, nam một trong những nhân vật chính. Đủ dũng mãnh, thương pháp đủ chuẩn. Có như thế cái thuộc hạ cũng rất không tệ a. Tô Tầm ngắm nhìn bốn phía. Nói, ngày đầu tiên tiền nhiệm. Giữa trưa mọi người ăn cái gì? Ta mời, Tô Sơ xa hoa. Tô Sơ không chỉ có thương pháp tốt, vóc người đẹp trai hơn nữa còn rất hào phóng a. Giữa trưa ăn tiệc a, làm thịt lớn khoản. Đám người trong nháy mắt là một trận reo hò. Lý Văn Bân cũng đang cười. Chỉ bất quá nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt bên trong mang theo vài phần tới hiếu thắng ý tứ. Chiến ý bốc lên. Năm nay Hồng Kông điển hình cảnh sát danh ngạch vốn phải là hắn. Nhưng không nghĩ tới Tô Tầm đột nhiên hoành không xuất thế. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền ngay cả phá hai án. Mà lại liên tục hai vụ án đều có đầy đủ truyền kỳ tính. Tại dân chúng bên trong gây nên rất lớn tiếng vọng. Cho nên phía trên đem điển hình cảnh sát danh ngạch cho hắn. Bởi vì điển hình cảnh sát vốn là đẩy ra đại biểu cảnh đội hình tượng cho Hồng Kông dân chúng nhìn. Đối với bị cướp danh ngạch cái này sự tình, Lý Văn Bân là không có oán hận. Hắn chỉ là lòng háo thắng mạnh. Hắn không cảm thấy mình so Tô Tầm kém. Hiện tại cũng tại một cái bộ môn. Vừa vặn có thể thật tốt so tài một chút. Sư huynh a, ta có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện a. Nha Tử đi đến Lý ưng bên người. Một mặt nhu nhu nhược nhược biểu lộ, thanh âm nũng nịu ngọt ngào, Lý ưng người đều xốp giòn, sắc mặt trướng hồng, liên tục gật đầu, đừng khách khí, chuyện gì ngươi nói đi, có thể cùng ngươi đổi chỗ sao? Ta cùng Tô Sơ tương đối quen thuộc a, Nha Tử ngượng ngùng nói. Lý Ưng sắc mặt cứng đờ. Làm sao không biết đối phương là hướng về phía Tô Tầm tới. Mình là công cụ người. Bất quá đều đã đáp ứng. Làm một nam nhân, tự nhiên không có khả năng lại đổi ý. Tốt. Tô Sơ có gì tốt? Không phải liền là lớn lên so ta đẹp trai không? Không phải liền là chức vị cao hơn ta sao? Không phải liền là so ta có thể đánh có thể bắn sao? Không phải liền là so ta. Tốt a, suy nghĩ một chút. Thật sự là hắn so với ta tốt. Thật cảm tạ sư huynh. Nha Tử thản nhiên cười nói. Lý Ưng nói. Không khách khí. Chút lòng thành. Tô Sơ. Người ăn điểm tâm không a, ta mang cho ngươi liền làm. Nha Tử mở ra bọc của mình. Mặc dù nàng hoài nghi Tô Tầm là gay. Bất quá chỉ cần còn không chứng thực. Nàng liền sẽ không bỏ rơi. Nàng định tìm thời cơ thử một lần nữa. Ai, thật vất vả đến cái mỹ nhân. Không nghĩ tới đã sớm lòng có sở thuộc. Tịch mịch a, đúng vậy a, ái tâm liền làm úc. Tô Sơ không ăn cho chúng ta ăn a, chúng ta cũng không ăn điểm tâm. Một đám người nhao nhao ồn ào. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bởi vì Nha Tử rất xinh đẹp. Hồng Kông nữ cảnh sát chế phục phối chính là váy. Bằng vào Nha Tử cặp kia đôi chân dài liền cực kỳ để người kê động. Cái gì gọi là chế phục dụ hoặc? Đây mới là à, ai nha? Mọi người đừng hiểu lầm. Ta cùng Tô Sơ chỉ là đơn thuần đồng sự tình nghĩa a, Nha Tử đỏ mặt giải thích. Quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Được rồi, đều đừng làm rộn, công việc đi. Lý Văn Bân đánh gãy đám người ồn ào. Yes, sir. Đám người lên tiếng, các việc có liên quan sự tình. Những ngày tiếp theo Tô Tầm vẫn đang tổ trọng án làm việc. Trên cơ bản không gặp được đại án tử. Thỉnh thoảng phụ trách phối hợp cảnh đội vỗ vỗ ảnh chụp làm tuyên truyền. Rốt cuộc hắn là điển hình cảnh sát nha. Theo các loại truyền thông đưa tin cùng tiết mục cuồng oanh loạn tạc. Giới cảnh sát thương vương Tô Sơ tên tuổi tại Hồng Kông là càng ngày càng vang dội. Ngày 12 tháng 5 hôm nay, Tô Tầm chính ở văn phòng ăn cơm hộp. Tiêu Thúc đột nhiên hô tổ A người tập hợp. Quảng cáo. A1 cùng A2 tiểu tổ nhau nhau ra mình khu làm việc. Chỉ thấy Tiêu Thúc đứng bên người một thanh niên. Tô Tầm cùng Trần Gia Câu ba người thật bất ngờ. Bởi vì cái này người lại là tương quân Úc cảnh sở sở trưởng Văn Kiến Nhân. Bất quá nhìn quân hàm hắn đã bỏ đi thực tập hai chữ. Chuyển chính thức thành đốc sát. Văn Kiến Nhân đối Tô Tầm đắc ý cười cười. Cho các ngươi giới thiệu. Vị này là Văn Kiến Nhân đốc sát. Về sau là tổ A tổ trưởng. Cấp trên của các ngươi. Tiêu Thúc chỉ vào Văn Kiến Nhân giới thiệu nói. Trưởng quan tốt. Đám người đứng nghiêm chào. Văn Kiến Nhân cười gật đầu. Các ngươi tốt. Văn đốc sát. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là A1 tiểu tổ tổ trưởng Lý Văn Bân. Vị này là Tiêu Thúc. Vị này ta biết. Tô Tầm Tô Sơ. Chúng ta lại gặp mặt. Văn Kiến Nhân nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười. Đúng vậy a, Văn Sơ. Gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền đem thực tập hai chữ trừ đi. Không phải có 3 tháng khảo sát kỳ sao? Chẳng lẽ hắn đã bị Chu Thao thu mua làm nội gián? Chu Thao lợi dụng quan hệ đem hắn thăng lên tới. Vậy cái này chẳng phải là đại biểu cho cảnh sát cố sự bộ thứ nhất kịch bản muốn bắt đầu. Ngày tháng sau đó còn rất dài. Chúng ta chậm rãi chỗ. Văn Kiến Nhân âm dương quái khí nói một câu. Hắn biểu hiện được chỉ cần là người đều có thể nhìn ra hắn cùng Tô Tầm ở giữa không hợp. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đắc tội người lãnh đạo trực tiếp. Có thụ a, Tô Tầm nghe thấy lời này cười cười. Văn Sơ, thời gian này, ta cảm thấy chỉ sợ không lâu được a. Dựa theo kịch bản phát triển, người nhanh bị vùi dập giữa chợ a, mà ta nói không chừng lại muốn dẫm lên ngươi thăng chức a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.